Chương 754, chỉ điểm sai lầm. Mặc kệ nói như thế nào, có thể sống trở lại tông môn, đối với những thứ này đệ tử bình thường mà nói, đều là nhất kiện đại hỷ việc. Lúc này đây nếu không phải tông môn phái Ngọc Độc Tú loại này khiến chuẩn tiên đô muốn cô kỵ một hai cường giả phủ xuống nơi đây, chỉ sợ cùng mãng hoang trong đại chiến, sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lưu lại chỗ này đệ tử chỉ sợ là tồn tại không được 8-9 phần 10 nhìn chúng vị đệ tử vui mừng hướng về Thái Bình Đạo Tổng Đàn phương hướng đi đến, Ngọc Độc Tú đôi. Nhìn về phía mãng hoang phương hướng, tựa hồ có thể cảm thụ chung vô số yêu thần đang nhìn chăm chú hắn. Mãng hoang A Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài. Nói, Ngọc Độc Tú một bước bước ra, hướng về vậy quá làm nói phương hướng đi đến, tứ hải long tộc nhường ra trong truyền thuyết Côn Lôn Sơn, ta nhưng muốn hôn nhãn đi nhìn một cái, Côn Lôn Sơn trong cất giấu đại bí mật, ta nếu là cẩn thận vạch kế hoạch, tất nhiên có khả năng thành tựu đại đạo. Nói, Ngọc Độc Tú thân hình chậm rãi tiêu tán ở trên hư không trung. Duy chỉ có một đạo kim quang ở trong thiên địa nhàn nhạt lóe ra. Thái Tố nói cách đó không xa một ngọn núi, Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương ngồi đối diện nhau. Ở hai người trước người, chính là một cái hắc bạch phân minh bàn cờ, trên bàn cờ đại long đan vào, thảm liệt không gì sánh được. Nhị vị cũng đều là lòng có càn khôn người, không phải có thể hạ không ra bực này rộng rãi cuộc. Một đạo thanh âm nhàn nhạt ở hai bên người thân vang lên, Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ cái đều là ngẩn ngơ. Sau một khắc chợt ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra cư ngụ chỗ, sau đó mới ánh mắt buông lỏng. Nguyên lai là Diệu Tú đạo huynh, ngươi cần phải hù chết bổn tọa, cư nhiên bị người mò lấy bên người, ta đợi một điểm cảm giác cũng không có, đây thật là muốn chết, nếu là có người tâm hoài bất quý, chỉ sợ ta đợi lúc này đã phá hủy nhục thân, chặt đứt tu hành chi lộ. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Ngọc Độc Tú, khóe miệng lộ ra một tia cười khổ. Theo thời gian trôi qua, Ngọc Độc Tú tu vi mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây tiến bộ. Nhất là hôm nay xoay chuyển tạo hóa Ngọc Độc Tú đã từ từ đem nắm giữ, đạo hạnh đơn giản là thâm bất khả trắc, do nhược vô tận đại dương mênh mông biển rộng. Ngọc Độc Tú đứng ở đó bàn cờ trước, chậm rãi tự ôn nên cắt trong tay xuất ra một con cờ. Nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ, sát phạt, không nhất định là dũng cảm tiến tới, đôi khi trả một bước trời cao biển rộng. Nếu là cái này một chữ bị đối phương ăn tươi, ngươi tuy rằng tạm thời tổn thất một con cờ, nhưng thắng được đại thế, toàn bộ bàn cờ đều ở đây trong nháy mắt thay đổi gió hướng. Này vị biểu thị có tử có sinh hoạt. Tử trung cầu sinh hoạt, Ngọc Độc Tú không trả lời hai nhân, mà là đang từ từ nói giáo đứng lên. Ý của sư huynh là? Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú đứng thẳng người, xoay người nhìn phong cảnh phía xa, sau đó mở miệng nói, các ngươi một lần nữa ở Côn Lôn đắp nặn quyền Thiên Đình, sau đó dự định thế nào cùng Thiên Thiên Đình ở chung? Can Thiên, ôn nên cắt cướp đoạt ta hai người thần vị, cũng không chết không thôi nhân quả, nếu không báo thù này, thật sự là trong lòng khó an. Lý Hồng Tụ ở một bên tiếp lời ngữ, trong giọng nói sát cơ bốn phía, âm sâm sâm nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, sau đó ngươi liền cùng Càn Thiên trực diện va chạm, đến cuối cùng khiến cho cá nhân tộc Cửu Châu gà chó không yên. Thần chi cũng đều là bất tử bất diệt. Chỉ cần không hủy diệt thần vị căn nguyên, liền sẽ không triệt để tử vong, mặc dù là bị giết chết, cũng bất quá là tốn hao một số khí lực trọng sinh mà đến mà thôi, Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú những lời này nhưng thật ra có lý. Vô số ngôi sao cùng đại địa thần chi tranh đấu, trừ phi là triệt để hủy diệt chư thiên tinh thần, sau đó chu vô tận đại địa long mạch. Không phải song phương căn bản cũng không làm được phân ra thắng bại. Sư huynh đã như vậy nói, tất nhiên trong lòng đã có đoạn tuyệt, ta đợi nghe sư huynh. Lý Hồng Tụ mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy gật đầu, cương không thể lâu, ngày ấy chiến đấu, các ngươi hẳn là tất cả rõ, Càn Thiên lấy thiên tử thân không chỉ có khả năng tu luyện. Hơn nữa tốc độ tu luyện vẫn chậm. Đây chính là phạm vào các vị giáo tổ trong lòng đại kỵ hủy, hiểu ra ngày đó Thiên Đình Chu A Tể vị, tụ tập tới chúng ta tộc Cửu Châu một nửa số mệnh, Càn Thiên tại đây cổ khí tức số mệnh ra chỉ dưới, coi như là một đầu heo, chậm rãi dựa vào thời gian tích lũy cũng có thể lên cấp làm chuẩn tiên cảnh giới. Thậm chí còn tiên lộ cũng không phải là không có vấn đề. Lời vừa nói ra, Lý Hồng Tụ cùng Nguyên Thủy Thiên Vương cái đều là yên lặng không nói, chờ Ngọc Độc Tú bên dưới. Ngọc Độc Tú quay đầu nhìn hai người một cái. Sau đó ở xoay qua chỗ khác nói, hiểu ra Càn Thiên hội tu luyện, hơn nữa có thiên tử long khí thêm thân, vạn pháp bất xâm, cũng đã theo đạo tổ trong lòng trồng ngất đáp, các vị giáo tổ đối với Càn Thiên kiêng kỵ đạt đến đỉnh tiêm, bổn tọa trước lại đem đả thần tiên đưa vào Càn Thiên trong tay, chỉ sợ lúc này Kiền Thiên đã trở thành các vị giáo tổ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sớm muộn gì phải chứ hết, nhưng mà muốn nhìn cái này một cây gai, chắc có đau hay không, nếu là đau, các vị giáo tổ tự nhiên sẽ là bạn học ngoan. Lý Hồng Tụ nghe vậy nghi hoặc nhìn Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ bất tử bất diệt, cũng sẽ không như vậy keo kiệt đi. Hư Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, ngươi biết cái gì, cửu đại vô thượng giáo tổ trước đây thành lập Thiên Đình nội tâm suy nghĩ là tốt, nhưng mà cùng ngày Thiên Đình thành lập thành công, tụ tập nhân tộc vô thượng số mệnh sau đó, hôm nay thiên đình đã thay đổi tính chất, trở thành các vị giáo tổ cướp đoạt thiên địa khí vận địa phương. Số mệnh bị các vị giáo tổ xem thành tư hữu vật, Càn Thiên ngồi ngay ngắn trí tôn vị, có khả năng vô độ trắng trận tiêu xài người nọ tộc số mệnh, cái này cũng đều là giáo tổ số mệnh, một ngày, lượng giáo tổ có thể chứa chấp hắn, ngày khác Càn Thiên nhược muốn chứng liền tiên đạo, tiêu hao số mệnh chính là vô lượng kế, thậm chí còn đối với cửu đại vô thượng giáo tổ, nhân tộc cửu châu số mệnh có cắn nuốt, ngươi nói cửu đại vô thượng giáo tổ có thể hay không chứa chấp hắn, số mệnh thế nhưng chúng. Ta tộc, giáo tổ của quý, ai dám tùy tiện động ngọc độc tú cười nhạt. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ liếc nhau, cũng trong mắt lóe lên vẻ do dự, một lát sau Lý Hồng Tụ mở miệng nói, sư minh, ta đợi nếu là thành lập quyền thiên đình, chẳng phải là cũng chia cho thiên địa khí vận, phân giáo tổ số mệnh, ngươi nói giáo tổ có thể hay không sáu, nhìn mặt mang thấp thỏm vẻ Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ, ngọc độc tú quả quyết gật đầu, đánh vỡ hai trong lòng người may mắn, hội. Xin sư minh dạy ta, đây chính là một cái hố to, trước đây thì không nên nhảy vào, làm một cái thông thường thần chi không tốt sao. Để làm chi sinh lòng tham niệm Lý Hồng Tụ nghe Ngọc Độc Tú lời nói, nhưng là bị sợ đến không nhẹ. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương cũng là sắc mặt tâm trầm, nhìn Ngọc Độc Tú, trầm mặc không nói. Ngọc Độc Tú cầm lấy một con cờ, ở trong tay thưởng thức, một lát sau chỉ vào xa xa nhất phương thác nước nói, thấy được thác nước sao? Thấy được hai người nhất tề gật đầu. Ngọc Độc Tú nói, nhược muốn lợi dụng số mệnh, cũng không phải không được, hiểu ra lưu đạo lý này. Sư Minh nói là, ta đợi hai người ngày sau nhưng mà chậm rãi mượn số mệnh tu luyện, mà không phải trắng trận tiêu xài số mệnh, liền có thể tránh cho giáo tổ kiêng kỵ. Nguyên Thủy Thiên Vương nói, sai rồi, không đơn thuần là ý tứ này, mà là khí này vẫn có đi có quay về, số mệnh không là hai người các ngươi, mà là giáo tổ, là chúng sinh, các ngươi tiêu hao bao nhiêu số mệnh, liền đem số mệnh bù lại, giáo tổ tự nhiên sẽ không ở kiêng kỵ bọn ngươi. Ngọc Độc Tú nói. Nói hồi lâu, Ngọc Độc Tú nói phương pháp cùng kiếp trước ở ngân hàng mượn tiền khoản không sai biệt lắm, có đến có còn, hơn nữa còn thời điểm còn có lợi tức. Kể từ đó, ưu đọc sách vê đút, vô cản sủ. Con giáo tổ tự nhiên sẽ không ở thị ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ mặt lộ vẻ cái hiểu cái không vẻ. Nói chung thời gian kế tiếp, hai người các ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần có đại động tác, Càn Thiên nếu là đắc thế vong hình, vượt qua giáo tổ dễ dàng tha thứ hạn độ, không nên các ngươi nói, giáo tổ sẽ cố ý đăng môn mời các ngươi xuất thủ khắc chế Càn Thiên. Ngọc Độc Tú khỏe miệng câu nảy sinh một tia cười nhạt. Đến lúc đó có cửu đại vô thượng giáo tổ, tứ hải long quân hỗ trợ, chẳng lẽ còn cảo không xong chính là một cái Càn Thiên, coi như là Càn Thiên có thiên tử mệnh cách, đã bị thiên địa lọt mắt xanh, nhưng nhiều như vậy tiên nhân ý chí, coi như là thiên địa cũng muốn kiên kỵ. Thịnh cực mà suy Ngọc Độc Tú trong lòng âm thầm thêm một câu. Càn Thiên lúc này các loại thần khí nơi tay, không cần suy nghĩ nhiều, kế tiếp chắc chắn là một trận lớn, ở thiên thiên đỉnh trong khuấy lên trận trận mưa gió, vượt ra khỏi giáo tổ dễ dàng tha thứ hạn độ. Đa tạ sư huynh chỉ giáo. Nguyên Thủy Thiên Vương cung kính nói. Ngọc Độc Tú lắc đầu, ta cùng với Càn Thiên cửu hận không thể hóa giải, cứu giúp các ngươi chẳng khác nào cứu giúp tự ta, cũng không nên đa lễ, chỉ đợi mãng hoang đại kiếp vừa qua, Càn Thiên ngày lành phỏng trừng sẽ ngã đầu.